nên mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Yêu em một mình, trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu, trái tim ngục tù. Đến bao giờ anh mới quên được em? Từ ngày biết Thầy Dương đã có chồng, Thư Lãng buồn bã âu sầu. Anh làm việc như cái máy, tâm hồn để tận đâu đâu. Hình ảnh của Thầy Dương cứ chập chờn ẩn hiện trong anh. Thư Lãng mượn những ly rượu để tiêu sầu, nhưng chất men nồng làm cho nỗi nhớ càng thêm da diết. Chẳng bao lâu mà Thư Lãng gầy guộc và phờ phạc hẳn đi. Anh ít nói, ít cười, không buồn nói với Hải Vân. Dù cô lân la âu yếm chăm sóc cho anh đủ điều, nhưng Hải Vân không thể thay thế hình ảnh Thì Dương đã khắc sâu trong lòng của anh. Giữa Hải Vân và Thư Lãng có một bức tường ngăn cách mà Hải Vân không thể nào vượt qua. Cô đã tìm đủ mọi cách để chinh phục người mình yêu, nhưng đều bất lực. Sáng nay chủ nhật, Thư Lãng ra vườn tưới mấy chậu kiển chậu hoa, nhìn những bông hoa tươi thắm để anh vơi bớt u buồn. Hải Vân ở trong nhà, cô soạn hình anh ra xem. Tình cờ cô gặp một cuốn nhật ký nằm trong đáy tủ, đúng là của Thư Lãng. Cô tò mò đọc. Nha Trang, ngày 20 tháng 10 năm 2003. Lần đầu tiên mình tình cờ cứu được cô bé có đôi mắt tròn xoe, đôi môi mọng đỏ, gương mặt trái xoan. Trông cô bé dễ thương làm sao, trái tim mình như sao động. Ôi, không lẽ mình đã yêu rồi sao? Mình thấy trong lòng nhớ ơi là nhớ. Nha Trang, ngày tháng năm. Hôm nay mình đã thật sự làm quen. Cô bé có tên Thùy Dương rất là thơ mộng. Cô bé cũng có tài vẽ tranh. Hoàn cảnh của cô bé cũng đáng thương. Cô thiếu tình thương của mẹ và sống bên người cha tật nguyền. Đến chơi nhà cô bé, ra về lòng càng lưu luyến. Nha Trang, ngày, tháng, năm. Bé yêu của anh, lời tỏ tình của anh đã được em đáp lại. Anh hạnh phúc vô cùng. Thì ra, lần đầu tiên gặp nhau, bé cũng đã có cảm tình với anh. Mẹ ơi, con mừng quá, con có người yêu rất dễ thương mẹ ạ. Nha Trang, ngày, tháng, năm. Hôm nay, cùng đi tham quan khu bảo tồn thiên nhiên. Anh thấy vui ghê thì Dương ạ. Đúng là một ngày đầy ý nghĩa. Về nhà, anh nhớ em ghê không? Không biết bé có nhớ anh không? Hôm em thật nhiều. Nha Trang, ngày, tháng, năm. Thùy Dương ơi, mấy ngày bận việc không gặp em, anh nhớ quá đi thôi. Nếu bụng có hiện ra, anh sẽ ước được gặp em mỗi ngày. Điều thứ hai, được sống bên mẹ suốt đời. Điều thứ ba là sống bên em suốt đời. Em có mơ được thế không? Anh nhớ quá. Nha Trang, ngày, tháng, năm. Ngồi bên em bên bờ biển, thật thoải mái và thú vị. Tình yêu của anh dành cho em cũng bao la như biển cả. Nhìn ánh mắt của em, anh đã đọc trong đó một tình yêu tràn đầy. Mong rằng kiếp này và kiếp sau, ta đều là của nhau nhé, em yêu. Nha Trang, ngày, tháng, năm. Thì Dương ơi, em đã cho anh tình yêu rất tuyệt vời. Đời này kiếp này anh không thể thiếu em. Nếu lỡ mình xa nhau, chắc anh không thể nào sống nổi. Có biết không em? Đọc đến đây, Hải Vân bủng rủng, mời rời. Cô không ngờ Thư Lãng đã yêu Thùy Dương vô cùng mãnh liệt. Hèn chi anh không hề ngó ngàng đến cô. Cuốn nhật ký còn rất nhiều trang, cô không còn can đảm nào đọc tiếp. Hải Vân thấy thật buồn. Cô đã tìm đủ mọi cách để chiếm hữu được anh. Nhưng trái tim anh, tâm hồn anh gửi tận phương nào? Hải Vân đâm ra buồn và chán nản. Mang tiếng có chồng mà cũng như không. Trong cô có chút gì nào đúng và hối hận vì đã cưỡng hôn một người không yêu mình. Cô được gì ngoài sự lạnh lùng xa lạ? Nghĩ đến đây, Hải Vân chợt nhớ đến Tony Dũng, người bạn Việt Kiều với cô có nhiều kỷ niệm ấu thơ. Mấy lần về nước, Dũng ngỏ lời yêu cô, nhưng cô từ chối vì trong lòng cô đã có hình ảnh của Thư Lãng. Giờ đây, cô đã thấm thía câu thả mồi bắt bóng. Cô có hạnh phúc trong tay mà không nắm giữ, để chạy đuổi theo một bóng hình mình không có nắm được vào tay, chỉ là một khoảng không vô vị. Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến Tony Dũng thật nhiều. 2 ngày nữa, cô ra phi trường đón Tony Dũng về Việt Nam. Tự nhiên Hải Vân cảm thấy lòng mình nôn nao. Hải Vân xem nhật ký của Thư Lãng xong, nỗi ấm ức trào lên. Cô tức giận quăng ném hết đồ đạc trong phòng. Cô ghen với hạnh phúc của Thùy Dương. Nhớ lại những lúc bị chồng lạnh nhạt, Hải Vân tức tối xé toan quyển nhật ký của Thư Lãng mà không hề nao núng. Nhìn thấy đồ đạc văng tứ hướng, quyển nhật ký mà hàng ngày anh tưng tiêu, lén lén đọc tới đọc lui, bị xé nát rơi lả tả. Thư Lãng buồn muốn rơi nước mắt. Anh tức giận vô cùng vì Hải Vân xâm phạm đời tư của anh. Anh không thể làm gì, nói gì, đối xử gì với cô ta, nên đâm ra trầm tư mặc tưởng. Đáng lẽ anh phải đập phá, la hét để trút hết cơn tức giận. Sự đè nén im lặng của anh làm cho không khí thêm nặng nề khó thở. Thư Lãng và Hải Vân như hai người xa lạ. Anh không nói với Hải Vân lời nào. Trong giấc mơ, anh lại gào thét kêu gọi Thùy Dương rất là thảm thiết. Hàng ngày, Thư Lãng như mang chứng bệnh trầm tư u uất. Hải Vân bắt đầu chán nản cảnh sống gia đình ngột ngạt. Sáng nay, cô đến phi trường thật sớm để đón anh bạn Việt Kiều là Tony Dũng từ Mỹ trở về. Từ trên phi cơ bước xuống, anh nôn nao ra ngoài để tìm kiếm Hải Vân. Tuy còn ba mẹ ở Việt Nam, nhưng Tony Dũng chỉ báo cho một mình Hải Vân đi đón anh thôi. Anh không muốn có nhiều người phiền phức. Chỉ mình Hải Vân là Dũng thấy đủ vui rồi. Nhìn giáo giác tìm kiếm Hải Vân nhưng không thấy. Dũng thấy buồn rười rượi trong lòng. Anh thắc mắc suy tư, không lẽ Hải Vân bận bịu gia đình nên không đến đón anh? Bất chợt, một bóng dáng thân quen đập vào mắt anh. Hải Vân đang đứng ngơ ngác trong chờ với chiếc áo lưng trần màu đỏ thẫm, khoe đôi bờ vai trắng nõn và e ấp bên đôi gò ngực cao khiêu gợi. Chiếc váy trắng tinh, mái tóc nâu nâu gợn sóng, làm tôn thêm vẻ sang trọng và quý phái. Tony Dũng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô hôn túi bụi. Lần đầu tiên, Hải Vân để cho một người con trai hôn mình thật tự do, thoải mái. Cảm giác được yêu làm cho cô nghe vui sướng lần lần. Nhẹ nhẹ buông Hải Vân ra, Tony Dũng nói. Gặp em anh mừng quá, anh tưởng đâu em không đến đón anh, chắc là buồn chết được. Em đã hứa đến là sẽ đến, làm sao em nỡ để anh chờ? Anh sợ chồng em không cho em đi đó chứ. Nhắc đến Thư Lãng, Hải Vân buồn vì từ lâu cô đã dành tình yêu cho người không đói hoài đến cô. Chợt nghĩ mình đã từ lâu thả mồi bắt bóng, luôn xây lâu đài trên cát. Chỉ cần một đợt sóng biển tràn vào, tất cả lâu đài đều sụp đổ dưới chân. Hải Vân cảm thấy tội nghiệp Tony Dũng như tội nghiệp chính mình. Giờ đây Hải Vân như thức tỉnh, cô muốn thoát ra khỏi cảnh khô khan buồn chán. Tony Dũng đặt tay lên vai Hải Vân khẽ bảo. Chúng mình đi ăn gì đi em, anh đói quá. Hai người dắt tay nhau ra xe, chạy đến nhà hàng sang trọng nhất. Tony Dũng nói, mình vào đi Vân. Hải Vân ríu ríu đi theo anh. Ngồi vào bàn, tiếp viên đến đưa thực đơn. Dũng hỏi, em ăn gì? Tùy anh chọn vậy. Tony Dũng nhìn một lượt các thức ăn, anh cười giòn giả. Ở bên ấy, ngày nào cũng ăn toàn là thịt, nên anh thèm ăn cá lắm. Vậy là mình ăn canh chua cá hú đi, rồi cá rô kho tộ, cá lóc chiên, cá bóng kho tiêu. Nói xong, Tony Dũng chỉ các món ăn cho tiếp viên. Một lát sau, họ dọn lên bàn đủ cả. Hai người ăn uống ngon lành. Cho miếng cá thơm tho vào miệng, Dũng cười giòn giả. Cá ở quê mình ăn ngọt liềm, còn cá bên ấy, đồng đá, ăn lạc lắm. Chỉ có về đây mới thưởng thức được món cá ngon thôi. Ăn xong, họ kêu thêm dĩa trái cây tráng miệng. Thật thích làm sao những món ăn khoái khẩu. Dũng nhìn Hải Vân dịu dàng tha thiết. Hải Vân, ăn xong em đi chơi với anh nha. Đi đâu hả anh? Đi vòng vòng trên bờ biển. Ở bên ấy anh nhớ lắm. Nhớ quê mình có biển rộng xanh xanh. Nhớ khói lam chiều, cánh cò bay lạ trên đồng. Nhớ ngọn núi nghiêng mình soi nước biển. Nhớ hàng dương xanh biếc như rủ tóc chờ ai. Nhớ sóng biển nhấp nhô hôn bờ cát trắng. Nhớ những buổi cơm đoàn tụ gia đình. Nhớ bạn bè xưa cùng lớp. Nhớ nhất là gương mặt thân yêu của cô em gái Hải Vân. Hải Vân cảm thấy rất vui sau những tháng ngày tẻ nhạt. Cô gật đầu đồng ý. Hai người lên xe tiến dần ra biển. Bãi biển xanh xanh, mây bay trắng xóa như đón chào người con của biển về thăm. Dũng nghe nhẹ nhõm cả tâm hồn. Được ngồi bên người yêu, anh còn sung sướng nào hơn. Xa xa, núi đá vẫn đứng yên trơ gan cùng tuế nguyệt lặng lẽ, âm thầm đợi chờ bước chân người viễn xứ trở lại chốn xưa. Tìm một nơi mát mẻ dưới chân núi đá, hai người ngồi bên nhau để ngắm cảnh và trút cạn tâm tình. Hải Vân đã bao lần từ chối tình yêu của Dũng. Dù Dũng đi xa vẫn mãi nhớ về cô gái anh yêu. Giờ đây thực tế phũ phàng đã làm cho Hải Vân hối hận vì đã trót gửi tình yêu đơn phương cho kẻ chẳng yêu mình. Cô lại dùng thủ đoạn xấu xa để chiếm lấy tình yêu của Thư Lãm. Rốt cuộc cô được gì ngoài cái xác không hồn? Bao nhiêu điều xảy ra đã làm tình yêu cô quay hướng khác. Cô cảm thấy như mình đã yêu Dũng và chỉ có Dũng mới cho mình hạnh phúc mà thôi. Gục đầu lên vai Dũng, Hải Vân nghe tâm hồn bình yên và rất an toàn. Thế mà bấy lâu nay cô không hề nghĩ tới. Hai người ngồi mãi bên nhau, mặc cho thời gian trôi mãi. Tay trong tay, họ trao cho nhau những chiếc hôn nồng cháy đậm đà. Một người mãi đi tìm nơi trên mây cuối trời, trôi con tim khờ dài, chẳng nghĩ tình yêu đến trong cuộc đời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu tròn con tim, một tình yêu, một tình yêu ngoài dương hiên, một tình yêu. Nhìn bóng chiều giật xuống, bóng tối sắp bao phủ cả không gian. Hải Vân hốt hoảng. Sắp tối rồi, mình về đi anh. Đặt chiếc hôn nóng bỏng lên môi của người yêu, Dũng nói, anh muốn được ngồi ở đây mãi mãi bên em, nhưng trời sắp tối rồi, thật là tiếc quá. Vậy em ghi số điện thoại của em, hôm nào rảnh anh sẽ rủ em đi chơi. Lấy điện thoại cầm tay ra, Hải Vân nhá số điện thoại cho anh. Dũng cho vào bộ nhớ máy của mình. Hai người cùng đứng dậy ra về. Biển Nha Trang sắp chìm trong bóng tối. Từ ngày Tony Dũng về nước đến nay, hầu như ngày nào Hải Vân cũng đi chơi suốt ngày với anh ta. Có khi suốt cả ngày đến tối mịt cô mới trở về nhà. Có khi suốt cả ngày lẫn đêm. Tình cảm của họ càng ngày thêm đậm đà khăng khít. Có lẽ Hải Vân muốn trả thù Thư Lãng và muốn bù đắp tình cảm cho Dũng, nên cô bất chấp tất cả, bỏ cả việc làm để đi khắp nơi với Dũng. Cô không muốn nhìn thấy bộ mặt say xỉn của Thư Lãng, vẻ trầm tư u uất của anh. Nhưng xảy ra thảm trạng hôm nay là do lỗi của cô. Cô đã dùng thủ đoạn để đưa Thư Lãng vào trọng. Anh vô tình chịu hàm oan, chẳng thốt được nên lời. Giờ đây anh như điên như dại vì Hải Vân đã xé nhật ký của anh, ký vật tình yêu còn sót lại. Thư Lãng đã khổ lại càng khổ hơn. Anh đã mất tất cả rồi. Mất người yêu, mất luôn kỷ vật. Ban đêm đang ngủ, anh la lên như hoảng loạn. Hải Vân càng về nhà, càng bực bội với anh. Cô tìm cách đi cùng Dũng. Càng đi lại với Dũng, Hải Vân càng thấy không thể sống thiếu anh ta. Cô quyết định làm giấy ly hôn, bắt Thư Lãng ký. Cô không thể sống với người chồng gần như mất trí mà cô nhàm chán từ lâu. Thế là họ ký giấy ly hôn. Thư Lãng trở về nhà cùng mẹ. Anh đi bước thấp bước cao như người ngây ngây dại dại. Không còn biết mình là ai và mọi người là ai. Mẹ anh bệnh, anh cũng không còn chăm sóc được. Chỉ có một tay em gái. Nhưng Ngọc Hà bận đi làm việc ở xa, không cận kề chăm sóc mẹ. Thùy Dương biết được hoàn cảnh hết sức đau lòng của Thư Lãng. Cô nhờ Tuấn Vũ rước mẹ anh về nhà chăm sóc. Bà Ngọc Thi vì buồn rầu chuyện của con trai nên bệnh tình của bà tăng thêm. Bà được Thùy Dương rước bác sĩ đến chăm sóc tận tình. Còn Thư Lãng, một hôm anh chạy như điên loạn, đôi mắt thất thần, miệng như nói lảm nhảm điều gì không ai hiểu được. Thùy Dương nhờ Tuấn Vũ đưa anh đến bệnh viện tâm thần, nơi có bác sĩ Huỳnh Phương bạn anh, nhờ điều trị. Thùy Dương phải ở nhà lo cho bà Ngọc Thi. Sau một thời gian điều trị, Thư Lãng cũng giảm dần. Anh nói, không nhờ có anh Tuấn Vũ và Thùy Dương giúp đỡ, không biết mẹ tôi và tôi rồi sẽ ra sao. Tuấn Vũ xua tay, anh đừng có ngại, chỗ bạn bè có gì đâu, giúp qua giúp lại là chuyện thường tình, anh đừng có lo. Nghe Tuấn Vũ nói, Thư Lãng cũng yên lòng, nhưng mình không thể để họ mất hạnh phúc vì mình. Đối với Thư Lãng, hai người là đại ân nhân đã cứu mẹ anh và anh thoát nạn. Bà Ngọc Thi được Thùy Dương chăm sóc chu đáo tận tình, bà cảm động biết bao. Bà tự nhủ thầm, phải chi Thùy Dương là con dâu của bà sẽ hạnh phúc làm sao. Hải Vân được một phần nhỏ của Thùy Dương, bà cũng đỡ buồn. Cô ta chẳng những coi bà chẳng ra gì, mà còn... Bà cảm thấy mình vô phúc thật. Nhìn thấy bà Ngọc Thi nhìn mình vẻ mặt buồn thiêu, Thùy Dương hỏi, sao hôm nay bác buồn vậy? Bác đã đỡ hẳn chưa? Đôi mắt bà dõi xa xăm. Bác lo cho thằng Lãng, không biết nó hết chưa cháu. Dạ, anh ấy khỏe nhiều rồi bác. Chắc nay mai xuất viện thôi. Bác yên tâm đi bác. Sáng nay, khi lo xong mọi việc trong nhà, làm điểm tâm cho bà Ngọc Thi, cô bón cho bà từng muỗng cháo. Bà Ngọc Thi cầm tay Thùy Dương, nước mắt rưng rưng. Phải chị, con là con dâu của bác thì vui biết ngần nào. Thùy Dương thấy có gì cay cay trong mắt, cô bùi ngùi. Bác ơi, tại hoàn cảnh đẩy đưa, nếu không thì cháu đã là dâu của bác rồi. Bà nhìn Thùy Dương với cái nhìn thân thương và cảm động. Dẹp xong các thứ, Thùy Dương gọi điện cho Tuấn Vũ. Alo, anh Vũ, bệnh tình của anh ấy đỡ nhiều chưa? Bớt nhiều lắm, nhưng phải tĩnh dưỡng cho tinh thần thư thái mới khỏe hẳn. Em yên tâm, ở đây đã có anh lo rồi. Anh nghỉ lâu quá, có ảnh hưởng gì không? Không sao, anh xin nghỉ phép, em đừng lo. Tội nghiệp anh quá. Vì bọn em mà anh tận tình giúp đỡ biết bao nhiêu là chuyện. Em ngại quá chừng. Bạn bè hiểu nhau giúp nhau có gì mà khách sáo cô ơi. Ừ, bác ấy đã khỏe hẳn chưa? Mẹ anh ấy khỏe nhiều rồi. Em sẽ gọi điện cho Ngọc Hà về thăm bà. Thôi, em stop. Chiều em sẽ vào thăm và đem cơm vào đó. Mấy ngày nay bận bịu nên thì Dương đóng cửa nghỉ. Hôm nay cô mở cửa và bắt đầu vẽ lại. Cửa hàng vừa mở, khách vào ngắm nghía, có người mua mấy bức tranh. Từ ngày ấy đến nay, cô làm ăn rất khá. Ngoài những lúc làm công việc, cô tập trung để vẽ. Chiều đến, cô vào bệnh viện thăm Thư Lãng. Vừa đến cổng, cô đã thấy Thư Lãng và Tuấn Vũ ngồi trên băng đá trong bệnh viện. Thùy Dương ngượng quá, chạy lại bên Thư Lãng, nắm tay anh, cô hỏi: anh đã khỏe nhiều chưa? Thư Lãng mừng rỡ vô cùng vì gặp lại người yêu sau những tháng ngày xa vắng. Nhưng Thư Lãng không dám bày tỏ tình của mình vì Thùy Dương đã có chồng. Tuấn Vũ lại quá tốt đối với anh. Anh cảm động vì Thùy Dương đã lo cho anh và mẹ anh. Anh muốn chạy lại ôm cô và thỏa lòng nhớ thương. Nhưng anh cố gắng đè nén tình cảm của mình. Thư Lãng nói với Thùy Dương và Tuấn Vũ: hôm nay tôi đã khỏe nhiều rồi. Ngày mai anh đi làm việc lại đi. Ở đây có Huỳnh Phương, anh đừng có lo. Tôi chưa yên tâm đâu. Để anh thật hết, tôi mới đi làm. Nhìn qua Thùy Dương, anh buồn bã. Còn mẹ anh đã khỏe nhiều hả Thùy Dương? Nếu mẹ con anh không có hai người, không biết sẽ ra sao. Em hãy gọi điện cho Ngọc Hà giùm anh nghe. Dạ, mẹ anh đã khỏe nhiều, bác ấy lo cho anh lắm á. Em đã gọi điện cho Ngọc Hà rồi, cô ấy bảo sẽ thu xếp và về gấp. Thùy Dương đem trái cây đưa cho Tuấn Vũ. Đây, trái cây, anh dặn anh ấy ăn cho mau lại sức. Em có đem phần cơm chiều cho hai người trong cảm ơn đó. Buổi trưa, Tuấn Vũ vọt về nhà lấy thức ăn cho hai người. Hôm nào Thùy Dương bận, Tuấn Vũ mua thức ăn ở canteen để cho hai người tự do tâm sự. Tuấn Vũ đi vòng vòng, Thùy Dương định nói sự thật với Thư Lãng biết là anh sắp làm cha. Nhưng cô còn ngại ngùng vì chuyện của anh và vợ anh. Thư Lãng cũng định nói cho Thùy Dương nghe chuyện anh đã ký giấy ly hôn. Nhưng bây giờ Thùy Dương đã có chồng, nói ra cũng chẳng ích gì. Thế là hai người cũng im lặng. Thùy Dương thì hết để tâm trí của mình lo cho Thư Lãng. Thư Lãng cũng vẫn gửi tâm hồn mình cho cô gái đáng yêu. Nhiều khi muốn nói với nhau thật nhiều. Nhưng Tuấn Vũ là một người quân tử, là một người bạn tốt. Anh không thể nào để tình cảm vợ chồng họ rạn nứt. Thư Lãng sợ nói chuyện lâu với Thùy Dương, Tuấn Vũ sẽ hiểu lầm. Hai vợ chồng sẽ có chuyện không vui. Còn Thùy Dương thì trách sao Hải Vân lại bỏ mặc chồng và mẹ chồng như thế. Thư Lãng cảm động trước chân tình của Thùy Dương và Tuấn Vũ. Anh khuyên Thùy Dương về nhà sớm và ráng lo giùm mẹ anh. Thùy Dương từ giã ra về. Cô tội nghiệp cho Thư Lãng. Anh là nạn nhân của cuộc hôn nhân gượng ép. Làm xong mọi thủ tục vào buổi sáng cho bà Ngọc Thi, Thùy Dương ra mở cửa, miệng hát líu lo. Kiếp nào cho dấu mai sau đời nhiều bề sâu, biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cũng đàn lỡ niềm thương đau. Chị Thùy Dương đang hát ngon trớn, Thùy Dương giật mình quay lại. Cô mừng thảng thốt: Ngọc Hà, em mới về à? Vào đây đi, mẹ trông em lắm đó. Ngọc Hà buồn bã đi vào. Cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Bà Ngọc Thi mừng nước mắt rơi lã chã. Ngọc Hà nức nở: mẹ ơi, vì con đi làm xa, con bỏ mẹ lại có một mình. Con định sẽ nghỉ làm ở đó và về đây xin việc cho gần nhà để gần gũi mẹ. Chứ con đi xa, anh hai lại bệnh, không có ai lo cho mẹ. không nhờ có chị Thị Dương, không biết sẽ ra sao. Nghĩ lại, con giật mình và cảm ơn chị Thị Dương đã hết lòng giúp mẹ. Bà Ngọc Thi cũng an ủi con. Tại lúc trước con ý y có vợ chồng lặng lãng nên con mới đi. Thôi, bây giờ mình tính lại cũng chưa muộn con à. À, mẹ, còn chị hai đâu? Sao không lo cho mẹ và anh hai? Bà Ngọc Thi trầm ngâm buồn bã. Vợ thằng Lãng là tiểu thư đại cát, nên nó đâu có ngó ngàng đến mẹ đâu. Nó đi suốt ngày, bỏ mặc gia đình. Anh hai con bị bệnh, Thùy Dương hay được, nó nhờ chồng nó đưa vào bệnh viện nuôi giùm. Hiện giờ anh con còn trong bệnh viện á. Vậy để con nghỉ ngơi một lát, rồi vào thăm anh. Thùy Dương làm điểm tâm cho Ngọc Hà. Cô nói, Ngọc Hà, chị có nấu cho em tô mì. Chị đã để thịt chín vào trong mì, em ăn đi, kéo nguội. Ngọc Hà cảm ơn rối rít. Chị Thùy Dương, chị chu đáo quá. Em mang ơn anh chị rất nhiều. Nếu không có anh chị, thì mẹ em và anh hai em không biết sẽ ra sao á. Chị em không hà, có gì mà khách sáo. Nếu không có nghịch cảnh éo le, thì chị đã là chị dâu của em rồi. Nói đến đây em mới tức. Tại sao anh hai không cưới chị, lại cưới chị Hải Vân, cho bây giờ ra nông nổi? Ảnh cũng có nỗi khổ riêng, chứ chị biết ảnh thương chị lắm. Không phải ảnh phụ bạc chị đâu. Theo chị biết, ảnh chỉ là nạn nhân. Ngọc Hà tròn xoe mắt, ngạc nhiên tột độ. Tại sao là nạn nhân? Em không hiểu gì. Từ từ rồi em sẽ hiểu. Nhìn dáng dấp của Thùy Dương, Ngọc Hà thắc mắc. Hình như chị có mang cháu bé rồi à? Ừ, được hơn 3 tháng rồi em. Tội nghiệp chị, vừa có mang, vừa tất bật với công việc, lại còn lo cho mẹ em, thật là vất vả. À, chị mở phòng tranh này lâu chưa? Đã gần 2 tháng em à. Đi đi lại lại nhìn ngắm mấy bức tranh, Ngọc Hà cảm phục tài hoa của Thùy Dương. Bỗng có vài người khách vào ngắm nhìn và mua mấy bức. Người khách nói, tôi mua tranh về Mỹ để làm quà. Vậy cô vẽ cho tôi 3 bức loại này và 3 bức kiểu kia. Khoảng bao lâu tôi đến lấy được ạ? Khoảng 20 ngày. Vì tôi có hẹn vẽ mấy bức đang dang dở. Để chắc chắn thì 20 ngày sau ông đến nhận. Vậy được, tôi gửi tiền trước cho cô. 20 ngày sau tôi tới. Dạ, cảm ơn ông. Thấy Thùy Dương làm ăn được nhưng rất bận, Ngọc Hà tội nghiệp làm sao. Cô nói, thôi, em vào thăm anh hai. Ngày mai em sẽ rước mẹ về nhà. Em hãy để mẹ thật khỏe rồi hẳn hay. Thôi, có em rồi, chị đừng lo. Chị hãy lo công việc của chị. Em đi vào bệnh viện nha. Ngọc Hà lên xe rồ máy, cô đi thẳng vào bệnh viện. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em sống. Gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai, anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên anh. Tất cả trái tim ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau một lần.